Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, đàm phán. Khí thế, thứ này vô hình vô tích, nghe tới rất huyền ảo, nếu như nhất định phải miêu tả lại như là một loại cảm giác. Tỉ như người bình thường nhìn thấy ở lâu thượng vị đại nhân vật sẽ khiếp đảm. Đại nhân vật nhìn thấy sư hổ báo cũng sẽ sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt. Trình Lâm ngữ khí, không hề để ý, giải thích xong. Lại đi qua Tôn Tiểu Hàm phiên dịch, toàn bộ sứ giả đoàn đều có chút sao động. Bọn họ đang kinh ngạc với vị này, tinh linh vương, mạnh mẽ bên ngoài. Đối bay lên đỉnh đầu, áo bào đen tinh linh cũng càng thêm cảm thấy thần bí khó lường rồi. Rốt cuộc. Vừa nãy Trình Lâm đề cập tinh linh vương thời điểm, ngữ khí là một loại bình đẳng trạng thái, loại này thậm chí không cần phiên dịch, bọn họ cũng có thể rõ ràng nhận biết được. Nói cách khác, cái này, áo bào đen tinh linh, ở dị thế giới này địa vị. Tối thiểu cũng không thể so vị kia tinh linh vương thấp bao nhiêu. Cho nên mới phải dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, nghĩ như vậy. Sứ giả đoàn mấy người đối xử Trình Lâm ánh mắt liền càng thêm tôn kính rồi. Giữa không trung, giải thích xong đạo khí tức này khởi nguồn, Trình Lâm làm bộ lạnh nhạt quay đầu trở lại, giấu ở dưới hắc bào một đôi tay nhưng là lén lút bấm dưới bắp đùi. Sau đó sâu sắc phun ra một hơi, lóc gà mạnh như vậy sao? Dọa ta một hồi, Trình Lâm trong lòng thất kinh, hạ mã uy. Xác thực là tác phẩm của hắn. Trước hắn phái ra binh sĩ bay trở về chính là cho Lóc Ga mang câu nói trước. Cũng là Trình Lâm một ý kiến, liền để cho Lóc Ga đứng ở chỗ cao, tận lực đem đại tinh linh hơi thở thả ra ngoài, dùng để làm kinh sợ sứ giả đoàn. Trình Lâm dự định cũng rất đơn giản, kế tiếp lập tức liền là hai bên đàm phán. Trước mắt hắn đại biểu tinh linh tộc, tự nhiên cần tranh thủ một ít quyền chủ động, đang đàm phán trước biểu diễn dưới bên mình thực lực. Cái này cũng là rất bình thường thủ đoạn, duy nhất một cách không ngờ chính là Lóc Ga thực lực tựa hồ so với trong tưởng tượng của hắn càng mạnh hơn một ít. Xem ra hơn 100 năm đi qua, mặc dù tinh linh tộc bởi vì thể chất nguyên nhân, tốc độ tu hành tướng so với nhân loại chậm quá nhiều. Nhưng Lóc Ga vẫn như cũ có chỗ tiến cảnh. Đương nhiên, cũng có một cái khác khả năng. Chính là ở trong thôi diễn ta mở treo quá lớn. Cho tới theo bản năng đem đại tinh linh đẳng cấp nhìn thấp. Không quản thế nào, Lóc Ga mạnh mẽ chút đều là tốt. Như vậy xem ra, nếu như chỉ ở người tu hành lĩnh vực, tinh linh tộc hẳn là vẫn là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đứng ở phi hành ma thú trên lưng, Trình Lâm khoanh tay mà đứng, ở bề ngoài một bộ nhẹ như mây gió phong phạm cao thủ. Kỳ thực trong lòng không ngừng ở tính toán hai bên sức mạnh so sánh. Đáng tiếc hắn đến nay chưa từng thấy hạ quốc bên này người mạnh nhất. Cũng chính là vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thất phẩm cảnh. Sở dĩ thực sự khuyết thiếu rõ ràng so sánh. Chỉ là Trình Lâm có một chút nhìn rất rõ ràng, chính là ở trước mặt phía trên thế giới này, người tu hành sức mạnh vẫn như cũ không bằng vũ khí nóng. Không nói những cái khác, giả như thật khởi xướng tàn nhẫn đến, hạ quốc chỉ cần điều động đạn đạo, khoảng cách xa đả kích nổi lục, kia Lóc Ga mặc dù mạnh hơn, cũng bảo hộ không được toàn bộ bộ tộc, liền ở Trình Lâm ở chỗ này đoán mò thời điểm. Xa xa, tinh linh vương thành, tòa nào đó đỉnh nhọn lầu tháp bên trên. Đây là cả tòa thành thị điểm cao nhất một trong. Từ nơi này có thể nhìn xuống ngoài thành. Lóc Ga mặc hoa phục, lẳng lặng đứng thẳng, trầm mặc vài giây, ước chừng cảm giác đến thời gian gần đủ rồi. Liền chủ động thu hồi kia bao phủ mà đi hơi thở. Sàn sạt sạt, quanh thân cây cối đong đưa. Kia khổng lồ xa xưa hơi thở cũng cuối cùng từ từ tiêu tan. Lời nói như vậy, hẳn là có thể chứ. Lóc Ga lẩm bẩm nói, đứng sau lưng hắn cái kia lính liên lạc một mặt co quắp đứng ở đó. hắn căng thẳng cực kỳ, nghe được Tinh Linh Vương nói chuyện theo bản năng phát biểu nói. Hẳn là, có thể đi, Lóc Gà nghe vậy quay đầu xem xét hắn một mắt, bỗng nhiên thở dài, người cảm thấy có thể vô dụng a, đến thần sứ cảm thấy có thể mới được. Binh sĩ đại khái không nghĩ tới cao quý Tinh Linh Vương dĩ nhiên sẽ nói chuyện cùng hắn. Đầu tiên là kinh hoàng, sau đó là hưng phấn, lại sau đó bỗng nhiên nhiệt huyết tràn vào đại não, đánh bạo hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bệ hạ, vị này thần sứ, đến cùng là lai lịch gì? Ngài đều như vậy tôn kính hắn. Cái này cũng là rất nhiều chưa từng trải qua năm đó lung cuộc chiến tinh linh nghi hoặc. Lóc Gà nghe nói như thế, nhưng cũng không giận, chỉ là mặt lộ thất vọng. Đứng chắp tay, dựa lưng sán lạn chiều ta, dùng một loại phức tạp ngữ khi nói, ta kính không phải hắn, mà là sau lưng của hắn thần linh. Không biết vì sao, ta luôn có loại cảm giác kỳ quái. Mỗi khi thấy hắn, ta luôn cảm thấy, phảng phất đang bị thần linh nhìn kỹ. Chấm ngoặc kép, bạo phát hơi thở chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn. Xe Việt giã mở chân mã lực, tiếp tục tiến lên, đến ngoài tường thành, bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít các binh sĩ võ trang đầy đủ. Kia đầy đủ cao mười mấy mét cửa thành dĩ nhiên là hai viên kỳ dị tạo thành cổng vòm. Ở, ô ô, tiếng kèn lệnh bên trong, cửa lớn mở ra, xe jeep cũng dựa theo lễ nghi đứng ở cửa thành ở ngoài. Đến từ tổng bộ đại biểu, mang theo những người khác đồng thời xuống xe. Kết bạn ưỡn ngực ngẩng đầu hướng trong thành đi đến. Toàn bộ thành thị liền xây dựng ở tán cây dưới. Các nơi tô điểm đèn ma thuật quang phủ lên ra sán lạn là sắc thái. Mặt trời lặn xuống phía tây. Trạng vạng tà dương xuyên thấu qua cành lá. Tung xuống vô số vết lốm đốm. Càng thêm trang điểm thành thị này dường như mộng ảo. Quả thực so với Hollywood trong phim kỳ huyễn còn muốn bá khí gấp một vạn lần. Tôn Tiểu Hàm lôi kéo lão ca tay, mắt to hưng phấn cực kỳ, nhìn trái nhìn phải, con mắt quả thực đều nhanh không đủ dùng rồi. Nhỏ giọng một chút, chúng ta hiện tại đại biểu Hạ Quốc đây, khỏi một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Tôn Kiêu hạ thấp giọng nói, cát, ngươi còn không phải một dạng. Hai huynh muội ở chỗ này di ra di dâm. Các tinh linh nhưng cũng là không gì sánh được tò mò đánh giá đám này dị thế giới khách tới. Các binh sĩ cũng còn tốt chút. Ở quân lệnh ràng buộc dưới còn có thể duy trì trang nghiêm. Nhưng là trong thành các cư dân liền không phải như vậy. Bởi vì lâm thời điều lệ duyên cớ trên đường cái không có cái gì nhàn tản cư dân. Mọi người đều trốn ở nhà. Nhưng là làm nhân loại sứ giả đoàn xuyên qua ngõ phố. Hai bên rất nhiều, chúc bên trong cao lầu cửa sổ đều mở ra. Rất nhiều tinh linh cư dân một mặt tò mò víu cửa sổ. Đối với đoàn người chỉ trò trò, tình cảnh này xem ra khá là thú vị. Bất quá đoàn người chung quy không phải lại đây du lịch. Chỉ là vội vã từ trên đường đi qua, liền bị dẫn dắt một đường tiến vào nội thành. Tòa kia rộng lớn cung điện, mời tới bên này, tinh linh người hầu mang theo bọn họ quẹo trái quẹo phải. Rất nhanh đến nghị sự đại điện, này tràn ngập kỳ huyễn phong cách kiến trúc tuy rằng kém xa hiện đại đô thị nhà cao tầng đến cẩn. Thận, nhưng có khác phong tình, nhân loại sứ giả đến, ngoài điện thủ vệ cao giọng thường uống xong, trong đại điện mơ hồ truyền đến sao động tiếng. Một chuyến bảy người bước lớn đạp ở nền đá bản trên đi vào đại điện. Sau đó, liền nhìn thấy hai bên vương đình các đại thần. Chỉ là, ở đại điện ở trung tâm nhất trên vương tòa, nhưng chưa nhìn thấy theo dự đoán tinh linh vương. Lẫn nhau chào sau, tổng bộ đại biểu cùng quan ngoại giao liếc mắt nhìn nhau. Chính còn muốn hỏi, bỗng nhiên. Liền nhìn thấy đại điện quần thần dĩ nhiên dồn dập có thứ tự thối lui. Đi tới ngoài điện, sau xa xa đứng lặng, cung điện to như vậy, càng trong lúc nhất thời trống rỗng, chỉ còn dư lại bọn họ bảy người. chuyện gì thế này? Học giả đại biểu cau mày, xin hỏi quý quốc quốc vương lúc nào có thể tới thấy chúng ta? Đặc lý bộ đại biểu cao giọng hỏi dò. Sau một khắc, bọn họ liền nghe được trong đại điện một vị trí nào đó truyền đến một đạo hơi có chút quen thuộc. Tiếng tinh linh, một cái toàn thân đều bị áo bào đen bao phủ bóng người lặng yên từ đi cửa sau vào đại điện. Cũng không coi ai ra gì đi tới kia trung ương đồng thau vương tọa bên. Nhẹ nhàng ngồi xuống, mặt hướng mọi người nói, tinh linh vương tạm thời sẽ không tới. Đi qua phiên dịch sau, tổng bộ đại biểu cùng quan ngoại giao liếc mắt nhìn nhau. Đi lên trước, hỏi, vì sao? Trình Lâm cảm thụ đồng thau vương tọa kia gay gâu dị thường xúc cảm. Không nhịn được đổi cái tư thế, để cho mình càng thoải mái. Sau mới chậm rãi mở miệng nói, các vị mời bình tĩnh đừng nóng. Trải qua thương thảo, vương đình quyết định. Cùng nhân loại sứ giả đoàn tiếp xúc tất cả có quan hệ công việc. Đem toàn quyền do ta phụ trách. Nói cách khác, tất cả cùng ta câu thông là tốt rồi. Ân, thời gian đã lãng phí không ít. Nói vậy các vị cũng nghĩ nhanh chóng tiến vào đề tài chính. Như vậy, đàm phán, hiện tại bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.